Đế quốc bại gia tử. Chương 1405, trước trận chiến động viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, lướt ngang qua đã đề cử. Vương Khang kiên trì như vậy, những người khác vậy không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là lập tức làm theo. Mà đây cũng cho những người khác cực lớn cảm xúc. Đã nhiều năm như vậy, Vương Khang địa vị càng ngày càng cao. Có thể hắn sơ tâm vẫn là không có đổi. Chỉ là bởi vì hắn đến, liền đem tất cả binh lính cũng triệu tập lại. Xếp hàng chào đón, mà mình không để ý tới không đạp. Đây cũng quá không thích hợp. Hắn là minh quân thống soái, cũng nên ở trước khi lâm chiến, làm một lần trước trận chiến động viên. Liền một lát hắn áo giáp liền đưa tới. Cái này bộ áo giáp nhìn như tương đối cũ. Trên đó vậy hiện đầy vết chảy. Còn có khó mà thanh trừ loang lổ vết máu. Có thể nhìn ra cái này bộ áo giáp trải qua rất nhiều chiến tranh. Nó cũng không phải là thống soái chuyên môn chế kiểu khôi giáp. Nhìn như cũng không uy phong. Thậm chí còn rất cổ xưa. Sự thật vậy quả thật như vậy. Cái này bộ áo giáp là Vương Khang lần đầu tiên mang binh đánh giặc mặc thứ nhất bộ. Khi đó hắn vẫn là Phong An thành thành thủ. Từ đó về sau, mỗi có đánh giặc, vô luận chức vị của hắn là như thế nào, nhưng khôi giáp của hắn cũng không có thay đổi qua. Dĩ nhiên, còn có chuôi này tướng quân kiếm. Thanh kiếm này là lúc ấy Phong An thành thành thủ phối kiếm. Vậy đi theo hắn đến nay, kiếm bộ là lần nữa phối. Nhớ lúc ấy ở Thảo Nguyên cùng Tháp Tháp Nhi bộ lạc đánh giặc lúc đó. Tình huống chiến đấu kịch liệt. Hắn cũng lên trận chém giết. Mà thất lạc, nhiều năm như vậy, hắn cũng đang sử dụng. Càng nhiều hơn chính là một loại tình trong lòng ở bên trong. Cũng có đặc thù ngụ ý tượng trưng. Không lâu lắm, liền chuẩn bị hoàn hảo. Phi khôi treo giáp, tay cầm tướng quân kiếm. Vương Khang khí chất vậy lập tức thay đổi. Hắn sắc mặt nghiêm túc, uy phong lẫm lẫm, trên mình vậy tản mát ra một loại sơ xác tiêu điều mùi vị. Giờ phút này, hắn liền là chân chánh minh quân thống soái. Rồi sau đó, hắn liền phóng người lên ngựa, vỗ ngựa, hướng đội ngũ đi tới. Quảng cáo, sau đó các phe chủ tướng vây quanh, đi theo phía sau, thư thành ra, liệt thành đội hình binh lính đông nghịt một phiến, một mắt đều khó thấy đầu. Mà cái này còn không là toàn bộ bộ, còn có rất nhiều binh lính phân phối ở rất dài đường biên giới trên thi hành nhiệm vụ tác chiến. Còn có một chút ở tham gia trước mùa thu thu, đang thu thập hoa màu. Bất quá ở chỗ này, tất cả đều là khẩn cấp gom góp lên các phe đại biểu. Gặp được Vương Khang đi tới, bởi vì khoảng cách xa duyên cớ, có thể cũng không thấy được mặt mũi. Thế nhưng đỏ tươi áo choàng có thể biết hắn thân phận, minh quân thống soái, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, nhưng rất nhiều các tướng sĩ trong mắt cũng có chứa trước vẻ mặt kích động. Vẫy không đi, bọn họ cố gắng ưỡn ngực, đánh thẳng lưng bàn, muốn đem tốt nhất, nhất tinh thần một mặt bày ra. Vương Khang, danh tự này đi sâu vào nhân tâm, mỗi một cái Triệu quốc người, mỗi một cái Việt quốc người, mỗi một cái Thảo Nguyên người, cũng chân thiết biết. Sự tích của hắn vậy đều biết. Hắn chiến hành động lại là người người đều biết. Ở triệu người trong nước trong mắt, hắn là tại nguy nan cứu nước Thự Quang thống soái. Hắn là một người an quốc công. Ở Việt quốc người trong mắt, hắn là từ không vẻ bại quân thần, là địch nhân cường đại nhất, cũng là nhất kính sợ kẻ địch, để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Ở Thảo Nguyên người trong mắt, hắn là hung tàn bạo ngược mãng cổ tư. Vậy là cho bọn họ tốt hơn sinh hoạt Thảo Nguyên Vương. Bốn phương minh quân, cũng chỉ có hắn, có thể làm dậy thống soái. Vô luận là uy vọng lý lịch, vẫn là tự thân trình độ, cũng có thể làm cho người tin phục. Hắn thực tới danh quy. Vương Khang ngồi ở trên lưng ngựa. Hắn chiến mã là Thảo Nguyên tối ưu vàng câu chiến mã. Màu lông ám tông, cao lớn bất phàm, ở nơi này làm nổi bật dưới. Vương Khang khí chất cũng là tràn đầy uy nghiêm. Giờ phút này hắn tâm trạng cũng có chút kích động. Nhìn trước mặt đại quân, cơn sóng trong lòng dâng trào. Đã nhiều năm như vậy, từ mới bắt đầu đảm nhiệm Phong An thành thành thủ, chỉ mang 20.000 đội ngũ, cho tới bây giờ ngồi trên 100.000 hùng binh, mà muốn chỉ huy như vậy đại quân tác chiến, thật là một loại như thế nào thể nghiệm, không cách nào hình dạng. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mặt đại quân, ở đây sao nhiều trong quân đoàn, chi quân đội này hẳn là người hắn quen nhiều nhất, chính là Bình Tây quân, cũng là hắn sớm nhất sáng lập đi theo hắn lâu nhất quân đội. Dĩ nhiên, trong đó vậy có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, đã nhiều năm như vậy, có lão binh giải ngũ, có binh lính bị thương tàn phế, một đời người mới thay người cũ, nhưng từ đầu đến cuối không đổi, là chi quân đội này quân hồn, đây là một chi bách chiến sư, đây là một chi thường thắng sư, cái này quân hồn là Vương Khang tự mình chế tạo, nhưng hôm nay hắn đã có tì vết nào. Duy nhất bại một lần là thua ở mấy phe tính toán dưới. Vương Khang nội tâm áy náy, cho nên, hắn mới đúng Tề quốc, đối với Cao Duệ như vậy ghi hận, hơn nữa muốn như vậy trả thù. Ta biết các ngươi ủy khuất, các ngươi trong lồng ngực có oán khí. Vương Khang lớn tiếng nói, chắc hẳn các ngươi đều biết, chúng ta Bình Tây quân trải qua một lần lớn nhất giảm nhân số. 8.000 Bình Tây quân tử trận. Chủ tướng Đinh Tiềm chết thảm, cái này một lời, để cho tất cả mọi người hốc mắt cũng phát đỏ lên. Bình Tây quân có cường đại ngưng tụ lực, đau buồn hơn, vậy tản mát ra một loại đậm đà chiến ý tất cả lệ khí. Ta cũng biết trong lòng các ngươi có quá nhiều ủy khuất. Các ngươi bị người mình lại nhiều lần tính toán, vậy cho nên tổn thất rất nhiều huynh đệ. Vương Khang ánh mắt lại rơi xuống một bên khác. Đây là một chi chính thống Triệu quốc quân đội, cũng là bị dự là Triệu quốc quân đội tinh nhuệ nhất. Quảng cáo, bọn họ không có rõ ràng phiên hiệu, chỉ có một cái gọi chung, biên giới quân coi giữ. Chi quân đội này, hàng năm trú đóng ở Triệu sở biên giới, có như thế cái cường đại hàng xóm, cũng không yên ổn, bọn họ vậy chịu đựng nhiều nhất áp lực. Hơn nữa vậy lúc mái tóc dài sinh võ trang mâu thuẫn. Bọn họ thời khắc chuẩn bị chiến đấu, mà ở Triệu sở khai thời chiến, bọn họ cũng là thời gian đầu tiên trên đỉnh. Một chi quân đội mạnh mẽ tại hay không, từ hắn tản ra khí thế là có thể nhìn ra, đây là một chi có mạnh mẽ quân hồn quân đội. Mà Vương Khang cái này một lời, vậy nói đến trong lòng bọn họ, làm là thứ nhất phê chính diện cùng quân sở đối kháng quân đội. Ở Tề sở chiến tranh bùng nổ, Lão Lục quốc liên minh thời kỳ, bọn họ đều là quân đoàn chủ lực, nhưng đầu tiên là gặp gỡ Yến quốc tính toán, sau lại gặp gỡ Tề quốc tính toán, mà muốn chu toàn đại quốc, hết lần này tới lần khác ủy khuất còn không cách nào nói. Không cách nào phát tiết, đây nên có bao nhiêu khó chịu, bọn họ giống vậy đôi mắt đỏ bừng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình. Vương Khang lớn tiếng nói, ta biết các ngươi ủy khuất, ta biết các ngươi tâm lý, ngày hôm nay ta tới, ta chính là muốn bình phục các ngươi tâm tình. Ánh mắt của mọi người bắt đầu đổi được nóng như lửa. Các ngươi không phải cũng rất kỳ quái, ta thành tựu minh quân thống soái, tại sao còn mở chiến ban đầu, không có thời gian đầu tiên đi tới tiền tuyến, ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho các ngươi, ta đi Tề quốc. Bình Tây quân, cùng với Triệu quân các tướng sĩ ánh mắt hơn nữa lửa nóng. Các ngươi nghĩ không sai. Vương Khang mở miệng nói. Ta đi Tề quốc, chính là vì các ngươi trả thù. Vì các ngươi báo thù. Người ta, không thể chết vô ích. Đã từng, chúng ta bởi vì muốn chu toàn đại quốc, nhất định phải ủy khuất cầu toàn. Bởi vì chúng ta muốn dựa vào bọn họ. Vương Khang lớn tiếng nói. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không cần dựa vào người bất kỳ, lại càng không dùng xem ai sắc mặt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.